người dùng đến càng có thể phát huy tác dụng ngọa tào. Đừng, đừng cho ta, lão cha đây đều là ta hiếu kính lão nhân gia người. Người đừng cho ta à? Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian né tránh, đậu đen rau muống, cái này mẹ nó là nhiệm vụ bàn giao nội dung à? Người nếu là cho lão tử còn hoàn thành cái chim nhiệm vụ à? Là muốn giáng cấp à ngọa tào? Hết chương.